Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 036, cãi cỏ chơi. Ta không đồng ý Bộ trưởng Ngoại giao tiên sinh luận điệu. Tên còn lại phản đối nói, chúng ta nhà khoa học mới vừa nói cho chúng ta, vật kia là sinh vật ngoài hành tinh, nó nắm giữ vượt qua 10 loại không phải trái đất nguyên tố. Như vậy Bộ trưởng Ngoại giao tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta, phương Đông trận doanh từ chỗ ấy được vượt qua 10 loại không phải trái đất nguyên tố. Chế tạo cái này đại gia hỏa, chiến tranh mới vừa kết thúc. Hắn nói tiếp, ta thừa nhận, chúng ta thất bại, ở hạ phong, nhưng phương Đông trận doanh hao tổn, tương tự không nhỏ, chiến tranh đối với kinh tế cùng dân sinh áp lực. Để chúng ta hai bên đều bức thiết hy vọng tu sinh dưỡng tức. Chúng ta đều ở khắc chế, không có sử dụng đạn hạt nhân, bởi vì chúng ta biết đó là tự hủy hành vi. Như vậy bọn họ có lý do gì? Ở chiến tranh mới vừa kết thúc không lâu sau đó lại bốc lên chiến tranh. Hắn mấy người sau khi nghe xong cũng không khỏi gật đầu, rất tán thành dáng vẻ. Tổng thống tiên sinh khoát tay áo một cái. Ta rất xác định, này không phải phương Đông trận doanh đang làm sự. Nói, hắn cầm lấy trên bàn một phần văn kiện, đưa cho gần nhất Bộ trưởng Ngoại giao. Đều xem một chút đi. Bộ trưởng Ngoại giao cầm văn kiện, phiên nhìn một chút, nhíu mày lên. Hắn đem văn kiện đưa cho cái kế tiếp, mở miệng nói. Nói như vậy, phương Đông trận doanh sớm đã có nhận biết. Tổng thống tiên sinh nói, đúng, bọn họ sớm có nhận biết. Bụng dạ khó lường, Bộ trưởng Ngoại giao nói, bọn họ sớm có nhận biết, có thể hiện tại mới nói cho chúng ta. Chúng ta Los Angeles khu kinh tế gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bọn họ, Tổng thống mặt không hề cảm xúc, xin mời Bộ trưởng Ngoại giao tiên sinh không muốn như thế không thuần thục. Nếu như là ta, ta dự biết trước ngoại tinh xâm lấn, ta cũng sẽ không nói. Nếu như phương Đông trận doanh ngọc trai khu kinh tế gặp phải đả kích như vậy, ta nhạc thấy thành. Bộ trưởng Ngoại giao hơi ngưng lại, lập tức nhún vai. Được rồi, vào lúc này, mấy cái trọng yếu nhân viên lần lượt xem xong chỉ có tâm sự chừng 10 cú văn tự tư liệu. Nói như vậy, bọn họ trước tuyên bố ở Hồng Kông cùng Phỉ Đảo thành lập căn cứ, chính là sớm ứng đối ngoại tinh xâm lấn cử động. Hẳn là như vậy, quốc phòng trường như có điều suy nghĩ nói. Khoảng thời gian này phương Đông trận doanh từ trôi nổi bộ đội thường tính ở Thái Bình Dương khu vực trung tâm bồi hồi. Khả năng cũng là bởi vì ngoại tinh xâm lấn. Tổng thống cầm lại tư liệu, ngón tay theo, đè ở phía trên. Rõ ràng, bọn họ nói rồi, người ngoài hành tinh ở Thái Bình Dương khu vực trung tâm đáy biển mở ra một cái đường hầm không gian. Nhưng hiện tại vấn đề là chúng ta nên làm gì? Bộ trưởng Ngoại giao nói, này không phải nước Mỹ một cái quốc gia sự, cũng không phải phương Tây trận doanh sự, mà là toàn bộ trái đất sự. Chúng ta nên hướng về phía Đông trận doanh yêu cầu tất cả tài liệu tương quan. Cũng yêu cầu bọn họ vì là Los Angeles hủy diệt sự kiện phụ trách. Tổng thống liếc mắt nhìn hắn. Đầu óc ngươi what? Cho rằng hiện tại là trước trận chiến. Bộ trưởng Ngoại giao tiên sinh, chúng ta nhiều nhất hướng về bọn họ yêu cầu tài liệu tương quan. Càng nhiều căn bản không thể được. Hắn thở dài, quân đội nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị. Nói cho minh hữu của chúng ta, càng là siêu đại chiến khu vực minh hữu quốc gia, để bọn họ làm tốt đề phòng. Dừng một chút, ta dự định tổ chức sau trận chiến lần thứ nhất Liên Hiệp Quốc Đại hội. Châm đối với chuyện này là một cái tỉ mỉ thương thảo. Như vậy có cần hay không thông báo phương Đông trận doanh? Bộ trưởng Ngoại giao lại hỏi cái ngu xuẩn vấn đề. Bộ trưởng Ngoại giao tiên sinh, người mới vừa nói rồi, này không phải chúng ta một gia sự, vẫn chưa rõ sao? Tổng thống nổi giận phừng phừng. Liên Hiệp Quốc Đại hội khua chuông gõ mõ. Ở 3 ngày qua đi, với Washington tổ chức, đây là 3 năm chiến tranh sau. Toàn thế giới sở hữu quốc gia lần đầu tụ hội một đường hội nghị. So với đồ vật hai phe trận doanh hình thành trước thời đại. Lúc này Liên Hiệp Quốc Đại hội phân biệt rõ ràng. Hai trận doanh lớn đại biểu các theo một bên. Thổi dâu mép trừng mắt. Thành tựu khởi xướng người. Nước Mỹ đại biểu đầu tiên nói chuyện. Nước Mỹ thành tựu đệ nhất thế giới quốc gia. Trái đất người lãnh đạo. Chúng ta gánh chịu bảo vệ trái đất trọng trách. Sự thực cũng là như thế. Chúng ta trả giá Los Angeles khu kinh tế. Thu được liên quan với ngoại tinh xâm lấn trực tiếp tư liệu. Nước Mỹ đại biểu chẳng biết xấu hổ. Chậm rãi mà nói, ngoại tinh xâm lấn địa điểm ở Thái Bình Dương trung tâm đáy biển khu vực. Ta đánh gãy một hồi. Phương Đông trận doanh Hoa Hạ đại biểu đứng lên nói. Nước Mỹ quan phủ tư liệu cũng không tỉ mỉ, bởi vì chúng ta chỉ là làm theo phép thông báo bọn họ. Dêm tiên sinh, xin ngươi hạ xuống, do ta, đến vì là thế giới các quốc gia phổ cập ngoại tinh xâm lấn. Phương Đông trận doanh quốc nhà đại, biểu môn cười phá lên, nước Mỹ đại biểu dêm ra mặt dày tường thành cũng quải. Thần sắc hắn bất biến, đương nhiên. Các ngươi đương nhiên muốn lên tiếng. Có điều ở ngươi lên tiếng trước. Ta nhất định phải vạch ra. Bởi vì các ngươi ác liệt hành vi. Dẫn đến Los Angeles khu vực đến 10 triệu nhân khẩu gặp phải tai nạn tập kích. Các ngươi nhất định phải đưa ra một cái giải thích. Cũng gánh chịu có liên quan bồi thường. Hoa Hạ người phát ngôn cười nhạo nói. Vô liêm sỉ. Hắn đi lên. Đem dêm đẩy qua một bên. Mặt hướng tất cả mọi người, nói, nước Mỹ đã không cách nào gánh vác lãnh đạo trái đất trách nhiệm. Bất luận khoa học kỹ thuật mức độ, vẫn là quân sự, kinh tế chờ mỗi cái phương diện, chúng ta toàn diện vượt qua. Ở người Mỹ hồ đồ vô tri thời điểm, chúng ta đã thăm dò ngoại tinh xâm lấn độ khả thi. Cũng vì này làm ra vẹn toàn chuẩn bị, mà ngay đầu tiên, đem ngoại tinh xâm lấn tin tức truyền đạt cho nước Mỹ Nhà Trắng. Dừng một chút, hắn nói, Los Angeles khu vực tai nạn không phải chúng ta dẫn đến. Đệ nhất thủ phạm là sinh vật ngoài hành tinh binh khí. Đệ nhị thủ phạm là nước Mỹ quan phủ. Chúng ta có lẽ là trước đây liền đem ngoại tinh có thể xâm lấn tin tức truyền cho bọn họ, nhưng bọn họ làm như không thấy, vẫn chưa đối với này làm ra bất kỳ phản ứng nào. Vì lẽ đó ta muốn nói, đây là gieo gió gặt bão. Không sai, nước Mỹ Tổng thống trong tay phần tài liệu kia đã là 3 tháng trước sự Hoa Hạ biết được sẽ có ngoại tinh xâm lấn thời điểm, liền đem nên tin tức đối với nước Mỹ tiến hành rồi chính thức thông báo. Nhưng rất hiển nhiên, nước Mỹ không có coi là chuyện to tát. Bọn họ cho rằng đây là Phương Đông trận doanh âm mưu. Lại như lúc trước Mỹ-Nga trong lúc đó vũ trụ tranh bá bảo chế cái gọi là lên mặt trăng tin tức giả. Giả tư liệu, hướng dẫn Su Tu đem tinh lực vùi đầu vào quá không quân sự thi đua ở trong. Vì lẽ đó bọn họ không nhìn cái tin tức này độ khả thi. Chỉ là ở Phương Đông trận doanh thành lập căn cứ thời điểm. Giả vờ giả vịt theo vào một hồi. Lần này Liên Hiệp Quốc Đại hội ở cãi vã trong hạ màn. Cuối cùng, hai phe trận doanh cũng không thể đạt thành hợp tác. Quay đầu lại vẫn là các chơi các. Đối với kết quả như thế, Phương Đông trận doanh là có chuẩn bị tâm lý. Cũng là dưới tình huống như vậy, con thứ hai sinh vật ngoài hành tinh binh khí xuất hiện. Lần này, sinh vật ngoài hành tinh binh khí tập kích vẫn cứ là phương Tây trận doanh quốc gia Australia. Địa điểm là Sydney, Australia. Quốc gia này là nước Mỹ đáng tin tiểu đệ. Có điều quốc gia này cũng không cường đại. Bất luận lực lượng quân sự vẫn là thực lực kinh tế. Ở Nam Dương nước Cộng Hòa thành lập sau đó, quốc gia này liền bị vững vàng áp chế. Bị Nam Dương nước Cộng Hòa kỵ ở trên đầu đi tiểu. Thậm chí giữa quốc gia khoáng vật tài sản đều bị Nam Dương nước Cộng Hòa khống chế. Quái thú tập kích Sydney thời điểm, Australia tuy rằng có chuẩn bị, nhưng rất hiển nhiên, bọn họ chuẩn bị không làm nên chuyện gì, lại không thể vận dụng cường vũ khí sát thương điều kiện tiên quyết. Chỉ có thể liên tục bại lui. Cũng may Sydney nhân khẩu rút đi hơn nửa. Người bình thường gặp phải tai họa, so với Los Angeles nhẹ nhiều lắm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.